Chương 956, hẳn là ngoài ý muốn. Mặc dù không biết Tần Lãng vì sao lại đột nhiên làm ra muốn cưới Ngũ công chúa quyết định, nhưng hắn vẫn luôn biết rõ, Tần Lãng cực kỳ ưa thích A Liên, phi thường yêu thích. Bị Tần Lãng ôm vào trong ngực, nhìn xem Tần Lãng lo lắng thần sắc, Tử Liên nhếch môi không nói gì. Hắc ám dần dần đánh tới, Tử Liên ý thức dần dần mơ hồ, ngay sau đó hôn mê đi. Ôm Tử Liên trở lại nàng trong cung điện về sau, Tần Lãng nhìn xem Trọng Nguyệt lo lắng nói ra, Trọng Nguyệt, mau nhìn xem Tử Liên. Nhìn thấy Tử Liên cái kia suy yếu bộ dáng, mấy người cũng có chút kinh ngạc, hảo hảo làm sao biến thành bộ dáng này không kịp nghĩ nhiều. Trọng Nguyệt vội vàng bắt đầu cho Tử Liên trị liệu, nàng hiện tại cũng không có được quang minh hệ lực lượng, không có cách nào trực tiếp trị liệu, chỉ có thể dùng đan dược những cái này đến trị liệu, lại cho Tử Liên đưa vào lực lượng, thôi hóa đan dược. Chỗ có làm xong chuyện về sau, đã là một khắc đồng hồ sau. Xoa xoa cái trán mồ hôi, Trọng Nguyệt từ bên trong phòng đi tới, nhìn xem Tần Lãng nhíu nhíu mày lại, là ngươi đã thương Tử Liên. Tử Liên trên người lưu lại lực lượng cùng Tần Lãng lực lượng có chút tương tự, hơn nữa Tử Liên là đi gặp Tần Lãng, có thể đã thương Tử Liên, chỉ có Tần Lãng một người. Bởi vì ở cái địa phương này, không có người có thể làm bị thương Tử Liên. Ân. Tần Lãng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bác Minh Thiên gặp Tần Lãng gật đầu, tức khắc đi tới Tần Lãng bên người, bắt lấy Tần Lãng quần áo hỏi, vì sao tại sao phải tổn thương nàng nhị tỷ như vậy ưa thích Tần Lãng, Tần Lãng tại sao phải đả thương nhị tỷ. Trọng Nguyệt thấy vậy thở dài một tiếng, đi đến Bác Minh Thiên bên người vô vô Bác Minh Thiên quần áo, được rồi, hẳn là ngoài ý muốn. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, Tần Lãng sẽ không ra tay với Tử Liên. Mặc dù Trọng Nguyệt nói như vậy, có thể Bác Minh Thiên vẫn còn có chút phẫn nộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhị tỷ vì trở về gặp Tần Lãng, một tháng kia bên trong liều mạng bộ dáng, lửa giận trong lòng liền dọn ra một lần bước lên đi lên. Hòa Minh tằng háng một cái, đi đến Bắc Minh Thiên bên người, kéo lấy Bắc Minh Thiên rời đi tại chỗ. Nhìn xem bị kéo đi Bắc Minh Thiên, Trọng Nguyệt thở dài một hơi, nếu là đánh lên liền phiền toái. Tần Lãng. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cảm xúc trầm thấp Tần Lãng, đạm mạc hô một tiếng. Cái gì? Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt. Có chuyện gì không Tần Lãng, ta minh bạch trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì theo chúng ta, ngươi và Tử Liên chênh lệch là rất lớn, Tử Liên là thiên dựng, nhưng bây giờ, nàng đã là loài người, Tử Liên nên nói qua cho ngươi, chúng ta lực lượng, sẽ ở luân hồi trong thời gian dần dần biến mất, biến thành chân chính nhân loại, cho nên Tần Lãng, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nếu rời đi, Tử Liên nhất định sẽ đi theo ngươi rời đi, mấy vạn năm đến. Ngươi là Tử Liên vui vẻ duy nhất thượng nhân. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời, Trọng Nguyệt nhìn Tử Liên một chút, không có nói thêm gì nữa, lập tức chuyển thân. Trọng Nguyệt sau khi đi, Tần Lãng đứng tại chỗ, túi thấp đầu nỉ non nói, ta biết cũng là bởi vì biết rõ, cho nên hắn mới hy vọng Tử Liên không muốn không quan trọng chết đi, mà là có thể một mực hạnh phúc sống sót. Vô thượng chi quốc. Đế Tiểu Bạch từ bên trong phòng đi tới thời điểm, liền thấy Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ đứng ở hắn cửa ra vào. Giờ phút này chính hai tay ôm ngực nhìn xem hắn. Thế nào đưa tay rủi rủi con mắt, Đế Tiểu Bạch nhìn xem hai người nhíu nhíu mày lại, ngốc giữa ban ngày đứng ở hắn cửa ra vào làm cái gì Tiểu Bạch, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Yêu Vô Song nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra.